Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 391. Không lạc đường, hào quang cùng tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Trên đường người đều chạy trở về nhà. Trong tửu lâu một khách hàng đều không có. Tiểu nhị đứng ở cửa, tẻ nhạt đánh tới ngáp. Này sét đánh thật là khủng bố. Hắn nhìn phía xa ánh sáng nói thầm. Vào lúc này, một vị từ mi thiện mục lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng từ trên đường cái trống không đi tới. Ngày hôm nay khai trương sao? Lão hòa thượng hỏi do tửu lâu tiểu nhị. Có, khách quan xin mời vào. Tiểu nhị sửng sốt một chút, lập tức xin mời bọn họ tiến vào tiệm. Trưởng lão nghĩ điểm gì đó. Tiểu nhị vừa dâng trà vừa nói. Đến 30 bánh màn thầu. Lão hòa thượng nói rằng. Không thành vấn đề. Tiểu nhị vui sướng hài lòng đi rồi bếp sau. Hòa thượng này thật là có thể ăn. Bánh màn thầu tuy rằng không phải thứ gì đáng tiền. Nhưng 30 cũng không thiếu. Sư phụ, cái kia Xá Lợi thật sẽ tới trong này sao? Tiểu hòa thượng xem bốn phía không ai. Liền hướng lão hòa thượng hỏi. Sẽ đến. Lão hòa thượng Đông Lai Phật Tổ cười trả lời. Phật Tổ tính toán vô song. Hắn nếu để chúng ta ở đây chờ đợi, liền khẳng định không sai. Ồ, tiểu hòa thượng gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, bên ngoài chiến đấu kịch liệt như vậy, tại sao phàm nhân không có phát hiện? Có đại thần thông giả che đậy nơi đó chiến đấu. Đông Lai Phật Tổ trả lời. Sau đó khẽ cau mày. Nhưng không phải câu Trần Đại Đế. Hắn nhìn về phía chỗ kia. Trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hoa Quả Sơn trừ bỏ câu Trần Đại Đế. Còn phái người nào lại đây? Hắn không có tìm được đáp án. Nhưng cũng nhận biết được có một cái nhìn quen mắt hòa thượng từ cửa thành đi vào. Kim Thiền Tử. Đông Lai Phật Tổ cả kinh. Kim Thiền Tử tại sao lại ở chỗ này? Nhưng rất nhanh, hắn liền lại bỏ đi điều phán đoán này. Không, vậy không phải Kim Thiền Tử. Kia cùng Kim Thiền Tử giống như đúc hòa thượng bước tiến thẳng tắp. Không hề cản trở đi ở trong thành. Bên người không có một người dẫn đường. Đây là Kim Thiền Tử tuyệt đối không làm được sự tình. Đông Lai Phật Tổ cảm ứng hòa thượng trẻ tuổi càng đi càng gần. Tiểu nhị cũng bưng bánh màn thầu tới rồi. Trưởng lão, người bánh màn thầu. Ồ, tiểu nhị xem nhìn bên ngoài xuất hiện một cái khác hòa thượng. Lập tức chạy ra ngoài. Vị trưởng lão này, lữ đồ mệt nhọc, người cũng phải đến ăn một chút gì sao? Được, hòa thượng gật đầu. Hắn theo tiểu nhị đi vào tửu lâu. Cho ta mấy đĩa thức ăn chay. Lại cho một ít rượu trái cây. Nơi này có đào tử sao? Có, có. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu. Hắn xuống bưng tới đào tử. Hòa thượng chỉ có một người ở nơi đó hét lên. Kim Thiền Tử không uống rượu. Quả thực không phải hắn. Đông Lai Phật Tổ nghĩ. Sau đó thu hồi tầm mắt. Hắn mới vừa ăn mấy cái bánh bao. Bỗng nhiên có một trận gió mạnh từ bên ngoài thổi tới. Oanh oanh liệt liệt đem nóc nhà hất bay rồi. Tửu lâu tiểu nhị rít gào lên víu trên đất. Nóc nhà cột nhà từ hắn đỉnh đầu gãy vỡ. Rớt xuống. Đông Lai Phật Tổ giơ tay lên. Vừa định cứu người. Tiểu nhị bên cạnh chợt xuất hiện một cái bóng mờ. Duỗi tay vung một cái. Liền đem cột nhà rời rồi. Tửu lâu khói lửa tản đi sau. Nơi này không có một người bị thương. Hóa ra là hắn. Đông Lai Phật Tổ biết là ai ở che lấp chiến đấu rồi. Người nói tới ai? Sư phụ. Tiểu hòa thượng hỏi, Thanh Hoa Đại Đế, Đông Lai Phật Tổ trả lời, trong chiến đấu luôn có lan đến, nhưng có hóa thân ngàn vạn Thanh Hoa Đại Đế ở đây. Liền không cần lo lắng xúc phạm tới phàm nhân rồi. Đông Lai Phật Tổ lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía đang uống rượu tuổi trẻ hòa thượng. Vừa nãy nóc nhà bị hất bay thời điểm, có một ít gạch vụn đổi hướng hòa thượng. Hòa thượng xem cũng không thấy. Liền có một đạo Phật quang ngăn cản những kia gạch vụn. Người kia không phải phàm nhân. Đông Lai Phật Tổ có chút nhìn không thấu hòa thượng này. Nhưng hắn biết, hòa thượng này Phật Pháp trình độ sâu. Khả năng không thua với Kim Thiền Tử. Đến tột cùng là ai? Đông Lai Phật Tổ ở trong trí nhớ tìm kiếm. Dĩ nhiên không tìm được người quen biết. Linh Sơn Phật Tổ Bồ Tát hắn đều biết. có thể chưa từng gặp nhân vật như vậy. Hắn đứng lên, hướng về tuổi trẻ hòa thượng đi đến. Trưởng lão đến từ phương nào? Đông Lai Phật Tổ khách khí hỏi. Đông Hải, hòa thượng trả lời. Đông Lai Phật Tổ thầm nghĩ quả nhiên. Sau đó ở hòa thượng bên người ngồi xuống, cùng hắn tán gẫu lên. Hai người tán gẫu chính là một ít kinh Phật. Tuổi trẻ hòa thượng Phật pháp trình độ cực sâu. Đông Lai Phật Tổ tán gẫu đến rất vui vẻ. Bất quá loáng thoáng, hắn phát hiện vị này hòa thượng đối với hiện nay Phật pháp có mang một luồng chẳng đáng. Lẽ nào là hắn? Đông Lai Phật Tổ trong lòng có suy đoán. Đông Hải trừ bỏ Kim Thiên Tử, chỉ có một người Phật pháp có cỡ này trình độ. Sư phụ, lúc này, tiểu hòa thượng lôi kéo Đông Lai Phật Tổ ống tay áo, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng, Phật Tổ đèn lồng sáng. Ồ, Đông Lai Phật Tổ phủi một mắt bên hông nhân chủng túi. Trong túi có một chản Phật Tổ ban tặng đèn lồng. Đương Đại Tôn Xá Lợi tới gần thời điểm, liền có thể phát ra cảm ứng ánh sáng. Đông Lai Phật Tổ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phật Tổ quả thực thần thông quảng đại. Hòa thượng trẻ tuổi đột nhiên mở miệng, nói rằng, những Bồ Tát kia bất quá chỉ là phép che mắt. Hắn từ lâu suy tính ra kia Xá Lợi trải qua chi địa, khiến ngươi ở đây chờ đợi. Đông Lai Phật Tổ quay đầu lại, Tôn Ngộ Không cũng dự liệu được sao? Bần tăng ở đây, chính là đáp án. Hòa thượng trả lời, A-di-đà Phật. Đông Lai Phật Tổ không nhịn được nở nụ cười. Tam giới chí tôn tỷ thí, quả thực không phải ta chỗ có thể đoán trước. Thần thông như hắn, cũng nhìn không ra Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ là làm sao suy tính đến cái kế hoạch này. Ta có phải là cũng là Phật Tổ quân cờ đây? Đông Lai Phật Tổ không nhịn được nghĩ đến. Nhưng hắn hiện tại càng muốn xác định tuổi trẻ hòa thượng thân phận. Trưởng lão không bằng cùng ta đồng thời về Linh Sơn. Đông Lai Phật Tổ hướng về hòa thượng nói rằng, lấy trưởng lão đạo hạnh, tất có thể được Phật Tổ trọng dụng. Phật Tổ chính là du mộc, không thể điêu vậy. Hòa thượng nói rằng, thiên đế lấy lòng kính nể phóng tầm mắt tới tương lai con đường. Phật Tổ lại trì trệ không tiến. Ngươi là vị Lai Chi Phật, lẽ ra nên cùng thiên đế đồng hành. Đông Lai Phật Tổ biểu tình chìm xuống, xoay người rời đi rồi. Tuổi trẻ hòa thượng lập tức cũng đứng dậy, đi theo phía sau hắn cùng rời đi. Đông Lai Phật Tổ thi pháp bỏ qua rồi hắn, nhưng đi tới ngoài thành, rồi lại nhìn thấy hòa thượng kia ngồi ở một khối gốc cây bên trên. Ánh mắt lấp lóe nhìn sang, Đông Lai Phật Tổ con mắt híp lại. Người đến tột cùng là ai? Người không phải đã biết rồi sao? Hòa thượng trả lời, người là Tôn Ngộ Không? Đông Lai Phật Tổ rõ ràng, người làm sao giấu giếm được Phật Tổ? Hắn rời đi Linh Sơn thời gian, Phật Tổ liền nói hắn cùng Tôn Ngộ Không đều sẽ không hành động. Hai người hơi động, sẽ bị đối phương nhận biết, sớm gợi ra xung đột. Tôn Ngộ Không nếu ở đây, liền đại biểu hắn giấu giếm được Phật Tổ thăm dò. Người lẽ nào? Chấm ngoặc kép, Đông Lai Phật Tổ phản ứng lại. Người mượn dùng Kim Thiên Tử thân thể. Hòa thượng biểu tình bỗng nhiên chìm xuống dưới. Thiên đế sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn hồi đáp, ta chính là Kim Thiên Tử. Đông Lai Phật Tổ chỉ một thoáng trở mặt, lộ làm ra một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình. Kim Thiên Tử, một mình ngươi lại đây? Đúng, không lạc đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kim Thiên Tử rơi vào lâu dài trầm mặc. Chính mình rõ ràng không có thay đổi. Này Đông Lai Phật Tổ làm sao sẽ nhận lầm người? Chẳng lẽ mình mặt còn không sánh được lạc đường sao? Kim Thiên Tử có chút nhận đả kích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.